Đích nữ trở về Lâm Ngôn Chân, Lâm Ngôn Niên. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vui sướng khôn xiết, định cất giọng gọi tên hắn. Nhưng ngay khi vừa mở miệng, một ngụm U tươi đã trào ra. Con ngựa bỗng cất tiếng hí thảm thiết. Hai chân trước dựng lên, hất ta ngã xuống đất. Toàn thân ta dường như bị rút cạn sinh lực, không thể cử động, từng mảng mây đen ùn ùn kéo tới, che lấp ánh mặt trời, rạch ngang bầu trời thành hai nửa, một bên u ám nặng nề, một bên vẫn rực rỡ ánh dương. Ta mở mắt nhìn đoàn người u lạc hoài như ảo ảnh dần tan vào ánh sáng. Và rồi, ta chợt hiểu, ranh giới kia, chính là định mệnh. Chính bàn tay vô hình cầm bút kia không cho phép ta thoát khỏi vận mệnh của mình. Như thể ta chỉ là con kiến hèn mọn bị đem ra đùa giỡn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta mơ hồ thấy một bóng người vội vã chạy đến. Là Vân Sinh, lần phản kháng này khiến ta nguyên khí đại thương. Nằm liệt giường suốt một mùa xuân hạ, Vân Sinh ngày đêm không quản, tận tâm chăm sóc ta. Chưa từng có ai đối đãi với ta như thế. Lòng ta không khỏi rung động, lại một lần nữa hỏi về tiền kiếp của hắn. Chúng ta ắt hẳn có duyên nghiệp từ kiếp trước. Thế nhưng, hắn chỉ lặng lẽ đặt vào tay ta một viên kẹo hoa quế sau khi ta uống thuốc xong. Hắn nói rằng hắn là kẻ không quan trọng, không đáng để ta bận tâm. Có đôi lúc, ta cảm thấy Vân Sinh dường như không thuộc về thế gian này. Danh vọng, quyền thế, phú quý, mọi thứ đối với hắn đều chẳng hề đáng kể. Nhưng ngay khi thân thể ta dần bình phục, thời cuộc bỗng chốc xoay vần. Đại quân U Lạc Hoài áp sát biên cương. Trên mệnh thư hiện rõ, 3 tháng sau, U Lạc Hoài công chiếm đô thành Đại Chu. Nhưng rõ ràng, trước đó, mệnh thư đã ghi rằng hắn sẽ chinh chiến 10 năm. Thôn tính vô số nước lân bang, cuối cùng mới đánh chiếm Đại Chu. Vì sao nay Đại Chu lại trở thành mục tiêu đầu tiên của hắn? Đại Chu từ lâu đã ngoài rực rỡ mà trong mục nát. Trước thế công mãnh liệt của quân Bắc địch, từng trận chiến đều bại lui thảm hại. Không bao lâu sau, đại quân U Lạc Hoài thế như trẻ tre, áp sát hoàng thành. Nỗi kinh hoàng bao trùm lên từng ngóc ngách của hoàng cung. Rồi tin tức còn đáng sợ hơn truyền đến. U Lạc Hoài hạ lệnh treo thưởng vạn lượng hoàng kim cho ai lấy được thủ cấp thái tử Đại Chu. Lại một lần nữa, mệnh thư sai lệch. Theo vận mệnh đã định, U Lạc Hoài lẽ ra sẽ lập Triệu Phỉ làm bù nhìn trên ngai vàng suốt 10 năm. Vậy cớ gì hôm nay hắn lại nóng lòng muốn lấy Mạc Vân Sinh đến thế? Ta cảm nhận được, hắn đã đổi thay, phụ hãn hắn vốn hung bạo hiếu chiến. Khi xưa người đời thường nói tiểu khả hãn nhân từ, sẽ là minh quân tương lai. Ngay cả mệnh thư cũng ghi rằng, khi hắn thống nhất tứ hải, hắn sẽ dùng phương thức hòa hoãn để thu phục chư quốc. Khiến các nước dần quy thuận Bắc địch, nhưng nay hắn bày binh bố trận với sát khí ngập trời. Thẳng tay tàn sát kẻ địch không chút dung tình. Chiến mã của hắn dẫm nát từng tấc đất. Lưỡi đao của hắn không bỏ sót một sinh linh nào. Ta không thể để Vân Sinh chết. Ta cũng không thể cam tâm làm nô lệ của U Lạc Hoài. Vân Sinh, chàng có nguyện ý cùng ta trốn đi chăng? Trên gương mặt Vân Sinh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, xen lẫn chút bi thương. Nơi nào có tiểu thư Vân Khê, nơi đó có Vân Sinh. Khi đại quân U Lạc Hoài công phá cổng thành, chúng ta vội vàng chạy về phía hậu sơn. Ta định ẩn thân nơi thâm sơn cùng cốc, tạm nương náu trong ngôi cổ tự của vị lão tăng, chờ thời cơ rồi cải trang mà rời khỏi thành. Trăng mờ, gió lớn, bóng cây lay động tựa quỷ mị. Ta nắm C-H-A-T-T-A-Y chàng liều mạng chạy, rừng sâu yên tĩnh đến mức dị thường. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình giữa bước chân vội vã. Gai nhọn xé rách da thịt. M. Á. cô chảy rịn ra nhưng ta không dám dừng lại. Ta tuyệt đối không thể rơi vào tay U Lạc Hoài. Mệnh thư sẽ không cho phép ta mở miệng nói ra chân tướng. Thứ chờ đợi ta chỉ có sỉ nhục vô tận cùng thống khổ triền miên. Bỗng nhiên, chân ta trẹo một cái. Vân Sinh vội đỡ lấy ta. Ân Ngần hỏi, tiểu thư có sao chăng? Ta lắc đầu, nhưng cả người bỗng sững lại. Từ xa, trong bóng tối, một đôi mắt đỏ ngầu đang dõi theo chúng ta. Tiếng thú dữ gầm gừ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Chưa kịp phản ứng, Vân Sinh đã đẩy ta sang một bên. Một con sói lớn lao tới chàng. Ta ngã quỵ xuống đất. Làm sao nơi này lại có sói thảo nguyên? Là U Lạc Hoài, hắn đang ở gần đây. Thân thể ta phát run, trơ mắt nhìn dã thú hung tợn ngoạm lấy Vân Sinh. Mùi u tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực. Ta rút đoàn đao ra, xông đến, hung hăng thẳng vào bụng sói. Con sói rít lên đau đớn, lập tức quay ngoắt sang ta. Ngay khoảnh khắc răng nanh sắc nhọn sắp cắn lấy cổ họng ta, Vân Sinh đã kịp quấn chặt cánh tay quanh cổ nó, liều mạng ghì chặt, gương mặt hắn đầy giọng nói khàn đặc, dùng chút hơi sức cuối cùng thốt ra. Mau chạy, ta cắn chặt môi, sâu thẳm nhìn chàng một cái, rồi quay người tiếp tục chạy. Vút, một mũi tên bay vụt qua, ghim thẳng vào thân cây phía trước, cắm sâu mấy tấc, dưới ánh trăng mờ ảo. Ta trông thấy rõ hình khắc trên thân tiễn, biểu tượng điêu ưng của hoàng tộc Bắc Địch, tim ta như rơi xuống vực sâu. Ta đổi hướng, chạy về phía khác, nhưng chẳng bao lâu sau, một mũi tên nữa lại cắm xuống ngay trước mặt ta. Ta không ngừng thay đổi lối đi, nhưng đi đến đâu, tên đều xuất hiện, dường như có kẻ đang ngầm cảnh cáo. Ngươi không còn đường thoát, ta như con thú cùng đường trong cạm bẫy. Hoảng loạn chạy trốn, lần này, rốt cuộc không còn mũi tên nào chặn đường ta nữa. Trong cơn tuyệt vọng, ta thấy một tia hy vọng, lại càng không dám dừng bước. Không biết đã qua bao lâu, ta dần cạn kiệt sức lực, đôi chân gần như mất đi cảm giác. Cách chương.